Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 181, hồi ức của sư tôn. Góc truyện audio.com. Edit, Whis, thông báo sáng sớm ngày thứ hai. Sở Vãn Ninh rất sớm liền tỉnh, nhưng y không rời giường. Bởi vì y lặng lẽ nhìn từ trong mành ra, phát hiện Mặc Nhiên còn ngủ. Đơn giản mà trải, dựa gần mép giường, cách mành xem không được rõ ràng. Sở Vãn Ninh kiềm chế một lát, vẫn không thể nhịn, y vươn tay, định vén kẽ rèm lên một chút, nhưng tay chưa chạm đến la rèm thì đổi thành một ngón tay. Dùng đầu ngón tay, chỉ xốc lên một chút ít, giống như chỉ cần một ít như thế, sẽ không tính là mình nhìn lén. Thanh Hy từ giấy cửa sổ sái lạc tiến vào, đỏ rực mang điểm kim sắc quang mang, bị tay thành hẹp dài cắt hình. Chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của Mặc Nhiên. Sở Vãn Ninh thật lâu không có xem qua diện mạo hắn lúc ngủ. Y an tĩnh nhìn, nhìn thực cẩn thận, chăm chú nhìn thật lâu. Lâu đến mức y không tự chủ được mà nhớ tới một năm kia khi Mặc Nhiên mới vừa được Tiết Chính Ung mang về Tử Sinh Đình. Một thiếu niên có chút thẹn thùng, khi vui vẻ lại có thể phát ra ra ánh sáng nhiệt liệt như lửa. Không có việc gì liền thích dính mình. Nói cái gì, cũng muốn bái mình làm vi sư. Đuổi cũng không đi. Lúc thấy ở Thông Thiên Tháp trước đó, Sở Vãn Ninh khăng khăng không thu đồ. Bởi vì cảm thấy lời nói, y nhìn ôn nhu nhất, ta thích nhất, này quả thực vớ vẩn. Không thể tin, vì thế, y đoán Mặc Vi Vũ 14 tuổi. Nghe người ta nói, Mặc Vi Vũ vì nghĩ cách bái nhập môn hạ của y, dò hỏi Tiết Chính Ung. Vương Phu Nhân, Sư Minh Tịnh, kể cả Tiết Tử Minh, cuối cùng cũng không biết ai cho hắn siêu chủ ý, làm hắn mặc kệ tuyết rơi đầy cửa. Đứng bên ngoài Hồng Liên Thủy Tạ, buổi sáng Sở Vãn Ninh ra cửa, liền vấn an, cầu bái sư, buổi tối Sở Vãn Ninh đi trở về, tiếp tục vấn an, cầu bái sư. Như thế gió mặc gió, mưa mặc mưa, nước chảy đá cũng mòn. Nhưng phản ứng của Sở Vãn Ninh đối với hành vi này chỉ là a, thấy như không thấy, rồi đi mất. Y không thích người khác truy đuổi kịch liệt như vậy. Người như y, tình cảm bản thân nhạt nhẽo, cũng chỉ nguyện ý ứng đối những cảm xúc bình thản nhạt nhẽo đồng dạng. Không biết có phải hay không vị trí hoàn cảnh từ nhỏ gây ra. Thiếu niên rất giỏi xem mặt đoán ý, có lẽ là cảm nhận được Sở Vãn Ninh lạnh lẽo. Hắn chỉ lì lợm la liếm hai ngày, không có tiếp tục đuổi theo Sở Vãn Ninh năn nỉ chuyện bái sư. Nhưng hắn mỗi ngày theo thường lệ đều vẫn tới Hồng Liên Thủy Tạ, giúp Sở Vãn Ninh dọn dẹp sạch sẽ cành khô lá rụng trước cửa môn. Thấy Sở Vãn Ninh bước ra, liền quang trồi, gãi đầu, cười nói: Ngọc Hành trưởng lão, tia nắng ban mai không nói dậy sớm, sắp tối cũng không hỏi mạnh khỏe. Chỉ một câu vô cùng đơn giản như vậy. Ngọc Hành trưởng lão, sau đó cười, Sở Vãn Ninh không nhìn hắn, chỉ lo rời khỏi. Hắn cũng không giận, ở phía sau y, sàn sạt mà quét lá rụng. An tường không có việc gì mà qua 10 ngày. Có một buổi sáng sớm, có lẽ vì hoa sen trong Hồng Liên Thủy Tạ trong một đêm nở hơn 10 đóa, hương khí mùi thơm ngào ngạt, làm tâm tình Sở Vãn Ninh cực tốt. Y đẩy mà ra ngoài, nhìn thấy trên khúc chiết thanh u sơn kính chạy dài. Thiếu niên Mặc Nhiên cúi đầu, hết sức chuyên chú mà nhặt cấp ma thượng, quét phiến lá, có một mảnh diệp tử cốt lẽ là mắc vào khe đá, phá lệ khó rửa sạch. Hắn cúi người nhặt, chuẩn bị ném trong cỏ cây tùng. Trong nháy mắt ngẩng đầu phát hiện Sở Vãn Ninh đứng ở trước cửa. Hắn sửng sốt một chút, ngay sau đó nhếch miệng cười, cuốn nửa tay áo cánh tay lộ ở bên ngoài. Còn chưa kịp ném lá khô xuống, hướng Sở Vãn Ninh vẫy tay. Ngọc Hành trưởng lão, thanh âm thực thanh triệt, mang theo hoa quả tươi ngọt thanh, rõ ràng không vang. Lại giống như ở núi non chi gian di lâu quanh quẩn. Một mảnh trắng muốt mây bay chảy xuôi mà đi. ánh mặt trời tự đám mây chút xuống mà xuống. Xuyên lâm thấu diệp, rừng trúc gian khởi phong. Lạnh run rền vang, Sở Vãn Ninh đứng ở chỗ cũ trong chốc lát. Con người bỗng nhiên bị nắng sớm loa mắt tẩm thành màu hổ phách. Y hơi hơi nheo lại mắt. Trong nháy mắt thế nhưng cảm thấy thiếu niên trong tay cầm lá khô tựa hồ cũng không hề tử khí trầm trầm như vậy. Trở thành người cười quang mang sán lạn bắt mắt. Giật màu lưu quang, y bất động thanh sắc đi xuống thềm đá. Mặc nhiên sớm quen sự lãnh đạm của y. Cũng không để bụng, chỉ như thường lui tới. Tự giác mà đi qua một bên. Chờ Sở Vãn Ninh đi qua. Ngày đó, Sở Vãn Ninh thong dong mà xuống từng bậc, cũng như thường lui tới giống nhau, đi qua bên người hắn. Sau đó, bỗng nhiên hơi hơi nghiêng mặt, ngoái đầu nhìn lại liếc nhìn thiếu niên một cái. Thanh âm mát lạnh như tuyền, trầm tĩnh như hồ, y nói, đa tạ. Mặc nhiên sửng sốt một chút, ngay sau đó đôi mắt liền sáng, vội xua tay nói, không cần, không cần. Đều là đệ tử hẳn sẽ phải làm. Sở Vãn Ninh nói. Ta không định nhận ngươi làm đồ đệ. Nhưng ngữ khí thần thái. Cũng không hề kiên quyết như lúc đầu. Y nói xong liền xoay người. Tiếp tục đi phía trước. Cuối cùng rồi lại không biết vì sao. Có lẽ là cảm thấy không đành lòng. Lại quay đầu lại liếc nhìn Mặc Nhiên một cái. Kết quả nhìn thấy thiếu niên kia thế mà hoàn toàn không cảm thấy náy lòng. Lại trống chổi hưng phấn nhảy tại chỗ vài bước. Trên gương mặt trẻ tuổi bồng bột tràn đầy tinh thần phấn chấn. Tản ra vô tận quang cùng nhiệt. Hóa ra gia hỏa này căn bản không để ý nửa câu sau. Chỉ nghe được một câu đa tạ. Liền vui vẻ đến như vậy sao? Ngày lại như vậy trôi qua mấy hôm. Có một ngày, trời mưa. Mưa không tính quá lớn. Sở Vãn Ninh trước nay luôn là người lười đến mức dù chẳng lấy mà mở kết giới cũng không mở. Y cảm thấy đi đến thiện ác đài cũng mất thời gian chỉ một nén nhang. Ướt cũng không sao. Đến lúc đó dùng pháp thuật làm khô liền hảo. Y đẩy cửa đi ra ngoài. Mặc Nhiên còn ở, có điều hắn hôm nay lại thật ra không quét rác. Cái chổi bị hắn gác ở một bên. Hắn chống dù giấy. Ngồi xổm trên mặt đất, đưa lưng về phía Sở Vãn Ninh, hết sức chăm chú mà mân mê gì đó, đơn sườn bả vai hơi hơi căng lên, hắn thân mình thấp bé, ngồi xổm liền càng nhỏ, dù lại lớn, lại là màu nâu thẫm, nhìn rất buồn cười, tựa như một cơn mưa xuân mọc lên nấm. Sở Vãn Ninh cố nhịn ý cười nhàn nhạt, đi đến phía sau hắn, hò nhẹ một tiếng. Hỏi, đang làm cái gì? À, thiếu niên cả kinh. Quay đầu, ngửa đầu nhìn y. Câu đầu tiên là, Ngọc Hành trưởng lão. Không đợi Sở Vãn Ninh nói tiếp. Hắn mở to hai mắt. Liền nói câu thứ hai nói. Người sao lại không bung dù? Không đợi Sở Vãn Ninh trả lời. Hắn liền đứng lên, nhón chân, nỗ lực cầm trong tay dù giấy nâng cao. Nói câu thứ ba. Cái này cho người, nhưng hắn chung quy vẫn là quá lùn. Đứng ở bậc thang lại so với Sở Vãn Ninh thấp hơn một bậc. Thực nỗ lực, dù mới miễn cưỡng che khuất đỉnh đầu Sở Vãn Ninh, nhưng lực đạo lại không ổn. Gió thổi qua, tay không lấy trụ, dù nháy mắt nghiêng, thành chuỗi bọt nước từ hết thảy lọt vào Sở Vãn Ninh cổ lãnh duyên khẩu. Theo cổ chảy vào đi. Vì thế, không đợi Sở Vãn Ninh lên tiếng, Mặc Nhiên lại vô cùng lo lắng mà vội vàng nói. Thực xin lỗi, Sở Vãn Ninh, lúc Mặc Nhiên nói câu đầu tiên, y có thể đáp, ừ, lúc Mặc Nhiên nói câu thứ hai, y có thể đáp, không cần, lúc Mặc Nhiên nói câu thứ ba, y có thể đáp, người tự giữ lại đi, nhưng Mặc Nhiên nói câu thứ tư, liên thanh thực xin lỗi. Sở Vãn Ninh đều có chút không lời gì để nói. Rũ mắt, nhìn không ra biểu tình đến tột cùng là nhạt nhẽo vẫn là tối tăm. Cuối cùng chỉ là thở dài. Nhận dù trong tay Mặc Nhiên. Đoan đoan chính chính, che đỉnh đầu hai người lại. Y nâng lên mí mắt nhìn Mặc Nhiên. Suy nghĩ một lát, lại vòng trở về lúc ban đầu câu nói kia. Ngươi đang làm cái gì? Cứu con run. Sở Vãn Ninh cho rằng chính mình nghe lầm. Nhíu nhíu mày. Hỏi. Cái gì? Mặc Nhiên cười. Má lúm đồng tiền thật sâu. Rất là đáng yêu. Hắn có chút thẹn thùng mà gãi gãi đầu. Lắp bắp. Cứu. Cứu con run. Sở Vãn Ninh rũ xuống mi mắt. Ánh mắt dừng ở Mặc Nhiên rũ cái tay kia thượng. Cái tay kia trong lòng bàn tay nắm một cây nhánh cây. Tích táp đi xuống lạc thủy. Hẳn là từ trên mặt đất nhặt lên tới. Lại đi phía trước xem. Thềm đá thượng quả nhiên có một con vụng về con run ở hồ nước từ nằm. Chậm rãi mấp máy. Đợi mưa tạnh. Đưa con run từ đất chui ra này về lại lần nữa. Mặc Nhiên có chút ngượng ngùng. Cho nên muốn đem chúng nó vào trong bụi cỏ. Sở Vãn Ninh nhàn nhạt hỏi. Dùng nhánh cây. Dạ. Nhìn thấy đối phương sắc mặt thanh lãnh. Mặc Nhiên có lẽ là lo lắng bị Ngọc Hành trưởng lão khinh thường. Liền vội nói. Ta cũng không phải sợ dùng tay. Nhưng mà khi còn nhỏ mẹ cùng ta nói rồi. Con run không thể dùng tay bắt. Sẽ bóp ra thịt nát. Sở Vãn Ninh lắc lắc đầu. Ta không phải đang nói cái này. Y nói xong. Hơi hơi giơ tay. Đầu ngón tay lăng không một chút. Chỉ thấy một cành liễu đạo tế nhuyễn kim sắc thế nhưng từ khe hở đá xanh trường dai chui ra. Cành liễu bao lấy con run nằm ở hồ nước kia. Đem nó nâng thả lại phụ cận thảo đôi chung. Mặc Nhiên mở to hai mắt. Rất là giật mình. Đây là cái gì? Thiên vấn. Thiên vấn là cái gì? Sở Vãn Ninh liếc mắt miết hắn một cái. Nói. Là vũ khí của ta. Mặc Nhiên có vẻ càng kinh ngạc. Vũ khí của trưởng lão. Như vậy. Nhỏ như vậy. Sở Vãn Ninh thay hắn đem nói ra. Mặc Nhiên. Hắc hắc. Sở Vãn Ninh phất một cái ống tay áo. Biểu tình hờ hững. Nó tự nhiên có thời điểm hung ác. Kia. Ta có thể nhìn xem sao. Tốt nhất vĩnh viễn đừng nhìn thấy. Ngay lúc đó Mặc Nhiên còn không có hiểu được ý tứ của Sở Vãn Ninh khi nói những lời này. Hắn quay đầu lại đi thăm dò liễu đằng từ cái khe thềm đá. Đem những cái đó mơ hồ ngâm ở nước mưa con run tất cả đều cuốn. Đưa về đến ướt át bùn đất chung. Dần dần lộ ra thần sắc hâm mộ. Sở Vãn Ninh đột nhiên hỏi. Muốn học sao? Mặc Nhiên ngẩn ra. Ngay sau đó bỗng dưng mở to hai mắt. Kinh hỉ đến không biết nên nói cái gì mới hảo. Cuối cùng chỉ biết liên tục gật đầu. Một khuôn mặt Trương Tuấn Tiếu nhỏ đỏ lên. Sở Vãn Ninh nói. Ngày mai sau thần tu. Đi đến thiện ác đài ở sau rừng trúc. Ta ở nơi đó chờ ngươi. Y nói xong. Bước lên trên thềm đá trắng tinh ti lý ẩm ướt. Mặc kệ dù giấy. Thẳng hướng dưới chân núi đi đến. Mặc Nhiên ngơ ngác nhìn bóng dáng y đương phong phiêu nhiên. Sau một lúc lâu lúc sau. Đột nhiên phản ứng lại ngụ ý của Sở Vãn Ninh. Trong phút chốc mặt trướng đến càng đỏ. Đôi mắt sáng cực kỳ. Hắn rốt cuộc bất chấp mặt đất ướt đẫm. Lập tức quỳ xuống dập đầu. Còn tiếng nói toàn là nóng bỏng cùng vui sướng. Vâng, sư tôn. Lần này Sở Vãn Ninh không có tán đồng, cũng không có ngăn cản, chỉ đứng tại chỗ một lúc lâu, rồi sau đó tiếp tục đi xa. Hạt mưa đập vào dù mặt, điểm điểm tích tích, giống như đàn không một khuyết. Mãi đến khi bóng da ngắn biến mất không thấy, Mặc Nhiên mới từ trên mặt đất đứng lên. Cũng mãi đến lúc này, hắn mới phát giác. Chính mình đỉnh đầu không biết khi nào đã tạo ra một đạo kim sắc nửa trong suốt cái chắn. Chảy xuôi năm cánh hoa ảnh. Giúp hắn che đi tinh mịn mưa gió. Sở Vãn Ninh nhớ rõ năm đó khi Tiết Chính Ung biết được quyết định của hắn. Lại là trấn an lại là ngoài ý muốn. Hỏi hắn một câu. Ngọc Hành, ngươi sao lại nguyện ý nhận hắn? Khi đó, mình ngồi ở trên thiện ác đài. Trong tay nhéo chuôi này dù giấy Mặc Nhiên đưa cho y, đốt ngón tay thon dài như có như không. Cọ qua chỗ cầm dù. Cuối cùng nhàn nhạt nói câu. giúp hắn cứu Jun. Tiết Chính ung a một tiếng. Báo mục mở viên lưu. Có chút giống Miêu. Cứu cái gì? Sở Vãn Ninh không có trả lời lại. Chỉ là rũ mắt nhìn Thanh Trúc dù cốt đôi mắt. Dần dần có một chút ý cười. Đảo mắt. Đều lâu như vậy đi qua. Y năm đó nhận thiếu niên làm đệ tử. Lúc đầu thuần chất. Làm sau lối rẽ. Nhưng cuối cùng là may mắn. Kết quả là. Thiếu niên vẫn là trưởng thành một cái tiên quân đoan đoan chính chính. Không có khiến y thất vọng. Một chút ngó sen màu trắng đầu ngón tay dò ra la rèm. Sở Vãn Ninh từ mờ mờ khe hở. Ngưng thần nhìn dáng vẻ khi mặc nhiên ngủ. Thiếu niên kia hiện giờ đã là nam tử anh tuấn lại đĩnh bạt. Ngũ quan so từ trước càng thêm khắc sâu rõ ràng. Mặt mày chi gian toàn là hơi thở ổn trọng thành thục. Chỉ là cùng lúc trước giống nhau. Mặc nhiên thời điểm ngủ. Ấn đường vẫn hơi hơi nhíu lại. Hắn đánh tiểu chính là như vậy. Hai hàng lông mi vũ rũ thật sự thấp. Phảng phất sắp bị tâm sự nặng trĩu ép tới không bao giờ có thể nâng lên. Sở Vãn Ninh cảm thấy có chút buồn cười. Thầm nghĩ người này tuổi còn trẻ. Nơi nào tới như vậy nhiều u sầu ưu tư. Chính nghĩ như vậy. Chợt thấy đến hàng mi dài cong vút của Mặc Nhiên hơi hơi vừa động. Đôi mắt chậm rãi mở. Ngón tay Sở Vãn Ninh lập tức cứng đờ. Muốn đem tay rút về. Giả bộ ngủ. Nhưng mà Mặc Nhiên người này rất kỳ quái. Hắn không có gắt ngủ như người trẻ tuổi. Ngược lại có chút nhân tài lớn tuổi có diễn xuất. Nói cách khác. Hắn thanh tỉnh thật sự nhanh. Hơn nữa không thể hiểu được. Hắn tựa hồ có trực giác cực kỳ nhạy bén đối với biến hóa rất nhỏ hoàn cảnh giấc ngủ quanh mình. Giống như hàng năm đều gặp phải ám sát nguy hiểm. Một bước một di, như đi trên băng mỏng. Sở Vãn Ninh còn không có tới kịp đem ngón tay tiêm từ màn khe hở rút về đi. Tầm mắt Mặc Nhiên cũng đã chuẩn xác mà dừng trên ở đầu ngón tay kia. Sở Vãn Ninh. Sự tình liên quan ra mặt cùng danh dự của Ngọc Hành trưởng lão. Hết sức nghìn cân treo sợi tóc. Sở Vãn Ninh linh cơ vừa động. Dứt khoát trở mình. Toàn bộ tay đều vươn chướng mảnh. Biếng nhác mà rũ ở mép giường. Như vậy thoạt nhìn. Vừa mới liền hoàn toàn không phải ở trộm vén rèm. Mà là ngủ say trở mình. Cánh tay duỗi thân. Trong lúc vô tình dò ra xong nợ mảnh. Mặc Nhiên nơi nào có thể tưởng được đến Sở Vãn Ninh nghiêm túc cứng nhắc có thể nghĩ ra loại chủ ý như vậy. Dễ dàng bị lừa, hắn sợ đánh thức Sở Vãn Ninh. Vì thế tay chân nhẹ nhàng mà đứng dậy. Nhưng không có lập tức đi, mà là cầm phần tay Sở Vãn Ninh lộ ra ngoài. Thật cẩn thận đưa trở về trong chăn. Làm xong, một lát sau, Sở Vãn Ninh mới nghe được tiếng đẩy cánh cửa kẽo kẹt. Mặc Nhiên đi ra ngoài. Sở Vãn Ninh hơi hơi giãn ra đôi mắt. Nhìn ánh mặt trời mông lung ngoài cửa thấu tiến vào. Hãy còn ra thật lâu thần. Có lẽ là bởi vì y chưa từng có hy vọng quá xa vời mình cùng Mặc Nhiên có thể ở bên nhau. Thậm chí đến tưởng tượng cũng đều chưa từng tưởng tượng quá cụ thể. Cho nên chẳng sợ qua một đêm. Đến lúc này. Y vẫn cảm thấy này hết thảy liền cùng nằm mơ giống nhau. Trong ấn tượng, Mặc Nhiên rõ ràng là ái mộ sư Minh Tịnh. Mấy năm nay y một mình đứng ở phía sau bọn họ. Đem hết thảy xem đến rõ ràng. Xem Mặc Nhiên đối sư Minh Tịnh sán lạn cười. Xem Mặc Nhiên vì sư Minh Tịnh nấu mì. Xem Mặc Nhiên trộm mà giúp sư Minh Tịnh hoàn thành nhiệm vụ. Dáng vẻ vui dạo dực. Cho rằng không ai biết. Kỳ thật chuyện này Sở Vãn Ninh đều rõ ràng. Vì thế y từng có hâm mộ, từng có lòng đố kỵ, từng có khó chịu, từng có không cam lòng. Cũng cho rằng mình từng có thoải mái. Kỳ thật nào có dễ dàng thoải mái như vậy. Chẳng sợ biết rõ tuyệt đối không khả năng, cũng ngạnh cổ không chịu quay đầu. Căng ra đầu không muốn rời đi. Mấy năm nay Sở Vãn Ninh chính mình cũng từng để tay lên ngực tự hỏi. Chú định không có kết quả chờ đợi như vậy đáng giá hay không? Chấp mê bất ngộ chờ đợi như vậy hạ tiện hay không? Nhưng tự hỏi vô số biến, mỗi lần đáp án đều không giải quyết được gì. Sở Vãn Ninh y cũng từng là người thờ ơ lạnh nhạt với những kẻ si nam oán nữ vô tình, nhất là không thể hiểu được vì cái gì đau như vậy. Còn mạnh hơn hành đem một phần cảm tình xùy ở trong ngực, bị chát mình đầy thương tích, cũng không chịu vứt bỏ. Y không hiểu, chỉ có đương cầu mà không được nghiệp hỏa đốt tới trong lòng hắn. Hắn mới rốt cuộc có thể biết, trên đời tình nghĩa thắm thiết thâm tình, thiệt tình chân ý, đại đề đều là như thế. Có thể buông, lại vĩnh khó vứt bỏ. Nguyên nhân chính là như thế. Sở Vãn Ninh cũng không minh bạch ý tưởng chân chính của Mặc Nhiên đối với sư muội. Ít nhiều đều có chút mê mang cùng do dự. Y không rõ là cái gì làm Mặc Nhiên nguyện ý đem ánh mắt từ trên người sư Minh Tịnh rời đi, ngược lại dừng ở chính mình lực hiện chật vật khuôn mặt. Bởi vì cảm kích, bởi vì áy náy, muốn noi theo nữ quỷ báo ân hoa yêu thường tình, cho nên lấy thân báo đáp. Mẹ nó, không phải là cùng sư muội thổ lộ, bị sư muội cự tuyệt đi. Sở Vãn Ninh phát ngốc, trong đầu thiên mã hành không, trong lúc nhất thời nhớ tới mấy chuyện lộn xộn như thiếu nữ u hồn ốc đồng cô nương Trần Thế Mỹ di tình biệt luyến. Cuối cùng thế mà càng nghĩ càng giận, đứng dậy, thừa dịp không có người thấy, tàn nhẫn đạp chỗ Mặc Nhiên tối hôm qua ngủ. Cách chương.